Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Vô Phong Sơn chủ. Lần này tất cả tiêu phí toàn bộ từ đạo chủ một người ra. Cuối cùng, cái kia áo đen yêu tộc lại bổ sung một câu. Nghe nói như thế, một đám nhân tộc tà tu oán khí mới hơi lắng lại nhiều. Đạo chủ chỗ lấy là đạo chủ, không chỉ bởi vì đạo chủ thực lực mạnh nhất, càng bởi vì đạo chủ thân gia phong phú nhất, mánh khóe có thể nói thông thiên. Nếu như không phải như thế, thiên tà cũng không để một cái yêu tộc trở thành đạo chủ. Về phần nhất định muốn giết cái kia Trần Trầm, mọi người cũng hơi có thể lý giải một chút. Đối với cái tên này, thực ra mọi người đồng thời không xa lạ gì. Bởi vì có lẽ là phía trước, thiên tà một vị khác luyện hư cường giả liền đề nghị qua diệt người này. Chỉ bất quá một mực không chút rút ra thời gian. Ai có thể nghĩ đến lần này vô tận hải lại có người này thân ảnh. Hơn nữa còn giống như trở thành cùng bọn hắn ngang cấp nguyên thần tu sĩ. Mặc kệ vô tận hải sự tình cùng cái này Trần Trầm đến cùng có quan hệ hay không, dù sao người này phải chết, bởi vì chỉ cần hắn vừa xuất hiện liền chuẩn không chuyện tốt. Cho dù chỉ là cầu cái may mắn, cũng phải đem người này diệt đi. Thế nhưng để 5 người đi, quả thực có một ít khoa trương. Phải biết nhập đội thứ này chủ yếu mục đích cũng không phải giết ai, mà là để vào tổ chức người không có đường lui nữa. Bất quá những cái này sự tình đạo chủ cần phải có cân nhắc. Bọn hắn cũng lười quản nhiều. Tầm nửa ngày sau, Đại Tấn Bắc Vực, Bạch Hùng Yêu Hoàng thủ hạ một nhóm yêu tộc đã bị diệt 7-8 phần. Toàn bộ quá trình có thể nói tồi khô lạp hủ. Cuối cùng chỉ còn lại có thân chịu trọng thương Bạch Hùng Hoàng bị bao vây tại trung tâm, cơ hồ không thể động đậy. Nhìn xem bốn phía hơn ngàn tu sĩ nhân tộc, Bạch Hùng Hoàng mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, một cái nước chư hầu nhỏ mà thôi, vậy mà tập kết ra khổng lồ như thế lực lượng. Đã từng quát tháo phong vân mộng tưởng giờ đây xem ra đã xa không thể chạm. Hôm nay sợ rằng chỉ có một con đường chết. Bạch Hùng Hoàng, ngươi sai liền sai tại không nên tới Đại Tấn. Nhìn xem dáng dấp thê thảm Bạch Hùng Hoàng, Trần Trầm lạnh giọng nói ra. Cùng lúc đó, trong đầu ngưng thần châu nhanh chóng chuyển động một thoáng. Một đạo cường liệt đến cực điểm thần thức công kích trực tiếp bắn về phía Bạch Hùng Hoàng. Bạch Hùng Hoàng nguyên anh trung kỳ tu vi, Trần Trầm thần thức công kích tuy là không giết được hắn, nhưng lập tức cũng làm cho hắn thụ trọng thương. A, Trần Trầm, một ngày nào đó, phụ thân ta sẽ báo thù cho ta. Ngươi chờ đó cho ta. Bạch Hùng Hoàng ôm đầu gào lên đau đớn. Sau đó không đợi Trần Trầm xuất thủ, liền oanh một tiếng, lựa chọn tự bạo. Nhiều tu sĩ như vậy tại chỗ, mỗi người ra thêm chút sức liền đem cái kia tự bạo sóng xung kích cho áp chế đi. Nghe được Bạch Hùng Hoàng trước khi chết lời nói, Trần Trầm sắc mặt có một ít cổ quái. Phải biết Bạch Hùng Hoàng đến từ bát đại yêu tộc chi mạch đại lực cự hùng nhất tộc. Bộ tộc này quả thực không cao thủ gì, thế nhưng là Bạch Hùng Hoàng lại nói cha hắn sẽ báo thù cho hắn. Còn như thế chắc chắn, xem ra cái này Bạch Hùng Hoàng cha hắn thật có chút khác hắn yêu. Ai có thể nghĩ đến hắn lúc đó bất quá là nói hưu nói vượn, nhiễu loạn cái kia hai đầu đại lực cự hùng tâm trí. Lại một câu thành sấm, nói ra chân tướng, nếu thật là dạng này, hắn xác thực phải cẩn thận một chút, nhất là nhìn thấy lông trắng lợi hại yêu tộc, càng cần phải chú ý. Hít sâu một hơi, Trần Trầm trong thần thức xuất hiện một đoàn tinh thuần năng lượng. Hắn biết, năng lượng này chỉ có hắn cái này tu luyện Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết nhân tài có thể cảm ứng được. Đó là Bạch Hùng Yêu Hoàng lực lượng thần thức, muốn đừng dùng Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết tịnh hóa một thoáng. Trần Trầm nội tâm bắt đầu đấu tranh, mắt thấy lấy cỗ lực lượng kia bắt đầu trở nên mỏng manh. Trần Trầm cắn răng, thôi động Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết, đem đoàn kia lực lượng triệt để tịnh hóa thành bản nguyên nhất lực lượng thần thức. Tiếp đó hấp thu vào trong thức hải, quá nửa thức hải lập tức lại bổ sung bộ phận. Trần Trầm cảm giác mình thần thức tại trong khoảnh khắc liền mạnh lên một chút. Loại công pháp này xác thực dễ dàng để đồng dạng người mê thất bản tâm. Trần Trầm nhíu mày, khẽ thở dài, tà đạo tu sĩ chỗ lấy bước lên tà đạo sẽ rất khó quay đầu. Đó là bởi vì quen thuộc tà đạo công pháp tiến cảnh nhanh chóng. Một bên là giết mấy người liền có thể nhanh chóng mạnh lên. Một bên là buồn tẻ khổ tu, tu vi tăng lên còn 10 điểm không nổi bật. Hai đem so sánh xuống, định lực không đủ người rất dễ dàng lựa chọn cái trước, tiếp đó bước lên không đường về. Nhưng hắn lại không giống nhau, hắn sớm đã thành thói quen nhanh chóng mạnh lên. Cái này tà đạo công pháp trong mắt hắn cũng là bình thường thôi, còn chưa tới có thể để hắn trầm luân trong đó tình trạng. Khinh thường khẽ hừ một tiếng, phía sau Trần Trầm nhìn về phía một đám tu sĩ, cao giọng nói, đi theo ta lại đi diệt cái kia Thiên Lang yêu hoàng. Hắn mới mở miệng, bên cạnh Viên Kình Thiên sẽ nhỏ giọng nói, sư huynh, mới vừa nhận được tin tức Thiên Lang yêu hoàng đã mang theo bộ hạ chạy trốn, lúc này có lẽ vượt qua Hỏa Diễm Sơn Mạch. Trần Trầm nghe vậy không còn gì để nói. Cái này Thiên Lang yêu hoàng từ khi đi tới hai nước địa phương, là cái gì cũng không có làm, liền tới dạo phố, giờ đây không sủa tiếng nào lại đi. Đã như vậy, hắn cũng lười đuổi theo, đợi ngày sau gặp được lại thuận tay diệt đi. Đại nhân, cái kia Hắc Chư Hoàng còn chiếm cứ tại Vô Phong Sơn phụ cận. Nếu không chúng ta đi giết hắn. Trong đám người có người lớn tiếng đề nghị. Trần Trầm nghe vậy nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, cái này Hắc Chư Hoàng tương đối Phật hệ, coi như xong đi, nếu như chúng ta Đại Tấn bên trong không một cái yêu hoàng, sợ rằng sẽ gây nên yêu tộc chú ý, đến thời điểm chịu khổ gặp nạn vẫn là chúng ta Đại Tấn phàm nhân. Nghe nói như thế, người kia xấu hổ lui xuống, luận cái nhìn đại cục, so với đại nhân hắn vẫn là kém quá xa. Trở lại Vô Phong Sơn, luận công hành thưởng hoàn tất, thừa dịp một đám tu sĩ còn không tản ra, Tiêu Vô Ưu thật sâu nhìn thoáng qua Trần Trầm, tiếp đó chủ động từ trong đám người đi ra. Trần Trầm, hai tộc nhân yêu chiến còn không biết rõ muốn duy trì liên tục bao lâu. Chúng ta một nhóm người này tập hợp một chỗ, nếu là không cái thuyết pháp, khó tránh khỏi có chút không ổn. Trần Trầm nghe đến đây khóe miệng hơi vểnh, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đồng thời lộ ra vài phần kinh ngạc. Sư phụ, ngươi cái này là ý gì? Trần Trầm một bên nói một bên đã bay đến Tiêu Vô Ưu bên cạnh. Sư phụ nói chuyện, hắn không có cao cao tại thượng nghe lấy đạo lý. Vô luận là trước kia còn là hiện tại, hoặc là tương lai. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, lúc trước nếu không là Tiêu Vô Ưu nhìn chúng hắn, trực tiếp để hắn làm thánh tử, hắn cũng không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong có như bây giờ thực lực. Tiêu Vô Ưu nhìn lên trước mặt anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang Trần Trầm, ánh mắt có một ít hoảng hốt. Lúc trước cái kia non nớt thiếu niên không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian liền phát triển đến loại tình trạng này, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn hết sức vui mừng. Trần Trầm, chúng ta những người này là theo ngươi mà tụ ở đây, cũng là bởi vì ngươi mới có hiện tại tu vi. Thời gian loạn thế, ta Đại Tấn các tông môn đã sớm nhất thống, cùng Đại Chu Ma Môn cũng đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Nhiều cao thủ như vậy tụ tập tại một chỗ, ta cảm thấy có thể lập nên một cái mới tông môn. Chỉ có dạng này, mọi người mới có thể một lòng đoàn kết. Chỉ có dạng này, chúng ta những người này mới có ý tốt mặt dày tiếp nhận người cung cấp tài nguyên. Tiêu Vô Ưu thần sắc nghiêm túc, êm tai nói ra, Những người khác dồn dập theo tán thành. Trần Trầm nghe đến đây cũng không có lại kiểu cách một phen. Giờ đây hắn đã chán ghét thế gian này người lừa ta gạt. Hơn nữa mọi người ăn hắn dùng hắn. Hắn lại kiểu cách quả thực không cần thiết. Vô Phong Sơn sơn môn lập nên tới bây giờ. Cũng xác thực cần phải có cái thuyết pháp. Sư phụ, kêu cái gì tông quá nghiêm khắc nghiêm túc. Mọi người trong lúc nhất thời có lẽ không thích ứng. Không bằng liền gọi Vô Phong Sơn a. Chờ sau này nhân tộc yêu tộc chiến tranh đã xong, chúng ta thương thảo tiếp Vô Phong Sơn giữ hay mất. Tiêu Vô Ưu gật đầu cười. Tiếp đó thần sắc trầm xuống, dẫn đầu đối Trần Trầm chắp tay thi lễ. Tiêu Vô Ưu gặp qua Sơn chủ, thấy Trần Trầm sư phụ đều hành lễ. Những người khác cũng theo phía sau hành lễ. Bất quá trong chốc lát, hơn ngàn tu sĩ tất cả đều cúi đầu bộ dạng phục tùng, biểu đạt chính mình thần phục tâm. Trần Trầm thấy vậy vội vàng đem Tiêu Vô Ưu đỡ lên. Nhưng trong lòng thì có chút hài lòng. Lăn lộn cho tới hôm nay, hắn cuối cùng lăn lộn thành khai phái lão tổ. Tuy là Vô Phong Sơn hiện tại còn không sánh được nhân tộc bốn đại tông môn, không sánh được thiên tà dạng kia hắc ám thế lực, nhưng tương lai, ai có thể xác định đây? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?